Chương 639, Giáp tự ban tình báo. Một mực đi theo Chu Phàm bốn người phía sau đám người kia đồng dạng dừng bước lại, chuẩn bị qua đêm. Sở dĩ thương đội dừng lại, Tào Diên phóng bọn hắn liền muốn dừng lại, bởi vì hoang dã dã ngoại, luôn luôn không quá an toàn. Nếu là xảy ra vấn đề gì, bọn hắn có thể hướng thương đội cầu cứu. Thương đội đồng dạng đều sẽ không ngồi yên không lý đến, bởi vì bọn hắn không cách nào khẳng định, quái gì nếu là tập kích xong những người khác, có thể hay không lại tập kích thương đội. Đương nhiên Chu Phàm bọn hắn liền tại phụ cận, đối thương đội QNZ có nhất định chỗ tốt, giống như là thay bọn hắn trông coi hậu phương phương hướng, chia sẻ áp lực của bọn hắn. Cái này tại nhiều người xích đạo kỳ thật liền tương đương với ngầm thừa nhận hiệp trợ quy tắc. Đằng sau đám người kia đồng dạng là ý tưởng như vậy, nếu là xảy ra chuyện bọn hắn giải quyết không được, có cơ hội đồng dạng sẽ hướng Chu Phàm bọn hắn xin giúp đỡ. Tại kéo dài cao tượng huyện năm đầu Chu xích đạo, khác biệt đội ngũ đã sẽ bảo trì cảnh giác, không qua tới gần, cũng sẽ tại thích hợp thời điểm báo đoàn sưởi ấm. Cho dù là Tào Diên phóng ba người QNZ tại giã ngoại sinh hoạt qua một đoạn không ngắn thời gian, Chu Phàm cùng bọn hắn ba người thuần thục lục tìm đến tuổi lửa, nhóm lên đống lửa. Bất quá Tào Diên phóng lại là cướp trước phóng hai đạo ưu diễm phù đi vào, hắn đây là tránh Chu Phàm chết sĩ diện, ném vào đối võ giả bình thường đến nói coi như đắt đỏ ưu diễm phù. Chu Phàm chỉ có thể như vậy coi như thôi, dù sao thời gian còn rất dài, cũng không sợ không có cơ hội, nhiều nhất sau mấy đêm rồi hắn lại đem ưu diễm phù bù lại chính là. Vây quanh màu ưu lam đống lửa, bọn hắn yên lặng ăn lương khô, coi như tối nay cơm tối. Nếu là chỉ có Chu Phàm một người, hắn rất có thể sẽ lựa chọn đi xa một chút, tại đi săn một chút quái dị đồng thời đánh mấy cái phổ thông dã thú coi như phong phú bữa tối. Hiện tại tự nhiên không cách nào làm như vậy, chỉ có thể gặm lương khô. Quan Nên Phong nhìn xem đống lửa, lại có chút cảm khái nói, nếu là thư viện đại khảo lại trễ một chút liền tốt. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi đã sớm quen thuộc Quan Nên Phong loại này thổn thức cảm khái, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đáp lời nói ý tứ. Nhưng Chu Phàm vẫn là mở miệng hỏi, vì cái gì đây chẳng lẽ quan huynh không làm tốt chuẩn bị thi vào thư viện sao? Thi vào thư viện đối ta mà nói lại có gì khó? Quan Nên Phong thấy Chu Phàm tiếp tra, trong lòng của hắn rất là cao hứng, trên mặt giữ vững bình tĩnh nói, ta tiếc nuối là nếu là thư viện đại khảo lại trễ 1-2 tháng, khi đó ta khẳng định đã bước vào thể lực đoạn, liền đúng quy cách tham gia lần này thư viện đại khảo giáp tự ban khảo thí. Bằng vào ta thiên phú, chỉ cần có thể tham gia giáp tự ban khảo thí, nhất định có thể thông qua, thuận lợi trở thành giáp tự ban trong 10 người một người. Đáng chết thư viện, tại sao muốn cầu thị thể lực đoạn mới có thể tham gia khảo thí đâu? Quan Nên Phong có chút căm giận bất bình nói, nếu là yêu cầu tốc độ đoạn QNZ cho phép tham gia, ta liền có thể tham gia. Chu Phàm có chút á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào nói tiếp, nghĩ thầm giống như ta như thế trung thực không được khoác lác người vẫn là quá ít. Nên Phong, ngươi câm miệng cho ta. Tào Diên phóng xoa xoa chính mình phát trương cái chán, đừng nói giáp tự ban tư cách thử muốn thể lực đoạn, coi như hạ thấp yêu cầu, tốc độ đoạn QNZ không có bất kỳ cái gì cơ hội, ngươi hẳn là minh bạch. Không được, Diên phóng, là ngươi không hiểu rõ, ta không phải bình thường tốc độ đoạn, ta nếu có thể tham gia, nhất định có thể thuận lợi thắng được. Quan Nên Phong mặt lộ vẻ kiên nghị no y Đàm Vân Phi hừ một tiếng, ngươi để mạng lại ghép QNZ không đấu lại. Trong nhà của ngươi không có nói cho ngươi sao? Giới này đừng nói thể lực đoạn, coi như tẩy tủy đoạn đều hy vọng xa vời, cao tượng huyện Nam Hương chân chính có hy vọng không được vượt qua ba cái. Giáp tự ban là khó khăn như thế sao? Chu Phàm ra vẻ không hiểu hỏi. Thế ra ở giữa lẫn nhau có liên hệ, khẳng định sẽ biết một chút hắn loại này hàn môn tử đệ không cách nào biết được tin tức. Chu huynh khả năng không biết Quan Nên Phong liền nói liên miên lại nhải đem thư viện đại khảo được quan tâm nhất giáp tự ban nói một lần. Bất quá những này Chu Phàm đều từ mặt khác chấu nghe qua, hắn ho nhẹ một tiếng nói, quan huynh, kỳ thật ta đối giáp tự ban QNZ hiểu một chút, ta càng muốn biết rõ vì cái gì khó như vậy, bởi vì giới này thiên tài lớp lớp, liền ta biết, cao tượng huyện Nam Hương thế gia bên trong có hy vọng từ giáp tự ban khảo thí thông qua ba người kia đều là hoán huyết đoạn. Đàm Vân Phi mặt lộ hâm mộ nói, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hoán huyết đoạn tu sĩ hắn gặp qua không ít. Nhưng tham gia giáp tự ban thế nhưng là có tuổi tác hạn chế, khó lường vượt qua 20 tuổi, 20 tuổi hoán huyết đoạn rất là hiếm thấy, cái này tại cao tượng huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối được xưng tụng là cao thủ. Vân Phi, cơ hội của bọn hắn không lớn, chân chính có cơ hội chính là Cao Tượng huyện thành những cái kia đại thế gia bồi dưỡng ra được thiên tài. Tào Diên phóng mặt lộ cười khổ nói, bọn hắn là con em thế gia, so võ giả bình thường tốt hơn nhiều, nhưng có đôi khi biết được càng nhiều, liền sẽ đối với mình thiên phú cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn cùng những thiên tài kia chênh lệch thực tế quá lớn. Ngươi nói đúng, ta nghe nói Trương Lý gia cùng Đông Phương gia, đều có không đến 20 tuổi khí khiếu đoạn. Đàm Vân Phi hít sâu một cái nói. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nghĩ thầm, Cao Tượng huyện những cái kia đại thế gia thế mà QNZ có không đến 20 tuổi khí khiếu đoạn, thiên phú như vậy cũng nhanh đuổi kịp ta, xem ra cuộc thi lần này vẫn là không thể chủ quan. Bất quá ta khí khiếu đoạn là 180 sinh huyệt 180 tử huyệt toàn bộ mở ra, tuyệt đối có thế nghiền ép cùng thế hệ cường giả. Nhưng bọn hắn chỉ là có cơ hội mà thôi, chưa hẳn liền có thể ổn tiến. Tào Diên phóng lại là thở ngụm khí no y quan nên phong cũng biến thành có chút trầm mặc, hắn biết rõ còn có mạnh hơn, cường đại đến hắn liền khoác lác dục vọng đều không có. Chẳng lẽ lần này khảo thí còn có thí sinh so với cái kia đại thế gia thiên tài còn mạnh hơn sao? Chu Phàm nao nao hỏi. Tào Diên phóng cười khổ nói, đương nhiên là có, ta từ trưởng bối trong nhà nơi đó nghe nói, này giới thiên tài lớp lớp, nghe nói là sử thượng tối cường một giới, quan gia rất xem trọng, bởi vậy là giới này giáp tự ban thí sinh chuẩn bị khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên tu luyện. Làm như vậy, QNZ hấp dẫn không ít thiên tài tham gia. Mà chúng ta Cao Tượng huyện chỗ xa xôi, xưa nay liền yếu thế, mỗi một huyện giáp tự ban tài nguyên đều là giống nhau, một chút thiên tài là có năm chắc hơn thi vào, có không ít thiên tài đều chuẩn bị đến Cao Tượng huyện tham gia khảo thí. Dưới loại tình huống này nói không chừng Cao Tượng thư viện giáp tự ban khảo thí sẽ là khó khăn nhất, huyện khác có những cái kia thế gia thiên tài vẫn chưa biết được, nhưng nghe nói thư viện cùng đại Phật tự đều phái ra chính mình bí truyền đệ tử, chuẩn bị tranh đoạt một phần nhỏ danh lệch. Những đệ tử này bên trong nói không chừng sẽ có liên mạch đoạn thiên tài võ giả. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, hắn cảm thấy chỉ sợ không chỉ liên mạch đoạn, nói không chừng còn sẽ có siêu việt liên mạch đoạn cảnh giới võ giả tại. Hắn đã sớm biết, giáp tự ban mở tại thư viện, QNZ từ thư viện lao sư dạy bảo, nhưng cái này giáp tự ban tài nguyên là từ đại ngụy quan gia chủ tính trung, thế lực khắp nơi quên tặng mà kiếm ra tới, thư viện sẽ phái ra tuổi nhỏ bí truyền đệ tử gia nhập giáp tự ban khảo thí. Không phải chuyện kỳ quái gì. Đại Phật tự cũng giống như thế. Dù sao dạng này công cộng tài nguyên, vô luận là ai đều muốn cắn một phần xuống tới. Liền xem như quan gia Nghi Loan Ti cũng có thể là phái gia cao thủ trẻ tuổi tiến về tham gia khảo thí, giống như hắn biểu thị muốn tham gia, Nghi Loan Ti không chỉ có không có quá nhiều, Lạc Thủy Hương Tứ Bình Sử đều biểu thị ủng hộ, dù cho đây chỉ là trên tinh thần ủng hộ Chu Minh. Ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Quan Ninh Phong thấy Chu Phàm tựa hồ lâm vào trong trầm tư, nhịn không được cười hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn tham gia giáp tự ban khảo thí a? Nói thực ra, ta chuyến này xác thực muốn tham gia giáp tự ban khảo thí. Chu Phàm thẳng thắn nói. Y Tào Diên phóng ba người hai mặt nhìn nhau, Quan Ninh Phong rất nhanh cười ra tiếng, Chu Huynh, ta xác thực không bằng ngươi, ngươi cái này vẻ mặt thành thật nói đùa công lực thực tế quá thâm hậu. Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ. Là hắn biết có thể như vậy, bất quá hắn rất nhanh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không thích hợp, cẩn thận một chút. Tào Diên phóng ba người phát giác được Chu Phàm ngự khí nghiêm túc, bọn hắn lập tức căng thẳng thân, nắm chặt binh khí thuận Chu Phàm ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Bọn hắn hậu phương xích đạo là bảy người kia tạo thành đội ngũ. Đống lửa còn tại phát ra u lam quang mang, nhưng vây quanh đống lửa bảy người lại là phát ra kim sắc quang mang, quần áo của bọn hắn màng da tóc đều nhuộm thành màu hoàng kim trạch. Liền như là bảy cái sẽ không động hoàng kim pho tượng, trong đêm tối vô cùng lóa mắt.